Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 1105, C1105, cuộc đàn áp đẫm máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh Quốc, siêu cường quốc đứng đầu về kinh tế trên toàn thế giới. Mặc dù kém nước Mỹ và Long Quốc, nhưng cũng không thể bỏ qua. Nhưng hiện giờ Anh Quốc lại lưu lạc đến mức phải hủy bỏ quốc hiệu, trở thành lãnh địa phụ thuộc của Long Quốc. Chuyện này làm người quá khó tin, cả thế giới đều chấn động vì chuyện này. Vô số quốc chủ kinh ngạc đến trợn mắt há mồm, không thể tin được. Người dân Anh Quốc càng phản kháng mãnh liệt và cực kỳ không vừa lòng. Bọn họ là người Anh Quốc, sao có thể đồng ý quyết định này? Một khi quyết định này được thông qua, đại biểu Anh Quốc chính thức mất nước, bọn họ sẽ trở thành quốc nô, ăn nhờ ở đậu, đây là chuyện bọn họ không thể tiếp thu. Quyết định này của Diệp Phàm vừa ra, người vui nhất là người dân Long Quốc. Long Quốc và Anh Quốc là đối thủ sống chết với nhau. Đối mặt với Anh Quốc, vô số người dân Long Quốc đều ngóng trông đất nước dơ bẩn đê tiện này tiêu đời. Bây giờ Anh Quốc sắp mất nước, hơn nữa còn diệt vong trong tay người Long Quốc. Đối với người Long Quốc, đây là một sự kiện vui mừng nhất trong cuộc đời của bọn họ. Vô số người dân Long Quốc nhìn về phía hộ quốc thần tướng đeo mặt nạ ở phòng phát sóng trực tiếp với ánh mắt sùng kính. Nếu Diệp Phàm thật sự tiêu diệt Anh Quốc, làm Anh Quốc trở thành lãnh đại phụ thuộc của Long Quốc, vậy hắn sẽ trở thành anh hùng trong lịch sử dân tộc, được vạn dân kính ngưỡng. Ở cuộc họp báo Hoàng cung Anh Quốc, sau khi Diệp Phàm nói xong chuyện này đã làm phóng viên ở hiện trường xôn xao, nhìn Diệp Phàm với ánh mắt khó tin. Hộ quốc thần tướng, xin hỏi quyết định này của ngài có thông qua sự đồng ý của chính phủ và người dân Anh Quốc hay không? Các phóng viên dò hỏi Diệp Phàm, nghe rõ đây, tôi đang tuyên bố, chứ không phải trưng cầu ý kiến của các ngươi. Sau hôm nay, trên đời không còn Anh Quốc, còn việc chính phủ và người dân Anh Quốc có đồng ý hay không, tôi không quan tâm, ai không đồng ý, tôi sẽ giết đến khi bọn họ đồng ý, mới thôi, đương nhiên tốt nhất bọn họ không đồng ý. Như vậy tôi sẽ có lý do xóa sổ hoàn toàn quốc gia này khỏi thế giới. Diệp Phàm gằn giọng quát, trong mắt mang theo sát ý làm người không rét mà run. Những lời này của hắn truyền qua phòng phát sóng trực tiếp, lại lần nữa gây chấn động, người dân Anh Quốc tức giận đến cực điểm. Rất nhanh có rất nhiều người dân Anh Quốc tự phát biểu tình, kháng nghị hành vi của Diệp Phàm. Cũng có vô số người dân Anh Quốc đăng bài trên mạng, kêu gọi tất cả trai tráng Anh Quốc cùng nhau đuổi ác ma này ra khỏi Anh Quốc, lấy lại ngôi nhà hoàn chỉnh cho bọn họ. Khắp nơi trên Anh Quốc xảy ra bạo loạn, biểu tình, chống đối, loạn thành một nồi trào. Bên trong thủ đô Anh Quốc cũng có vô số người dân lên phố biểu tình. Trong cuộc họp báo ở Hoàng Cung, Diệp Phàm nhận được tin tức này, nở nụ cười tàn nhẫn, nói. Nếu bọn họ muốn chết, vậy thành toàn cho bọn họ. Thông báo cho quân Thiên Sách. Ai dám chống đối biểu tình, giết không tha. Diệp Phàm ra lệnh trước mặt mọi người, mệnh lệnh này của hắn đã làm cả thế giới đều biết thông qua phòng phát sóng trực tiếp, các quốc gia xôi trào. Tất cả mọi người không ngờ hộ quốc thần tướng lại tàn bạo như vậy, đối mặt với người dân biểu tình đều giết không tha, quá tàn nhẫn. Hộ quốc thần tướng, cậu làm vậy không sợ làm cho toàn dân tức giận, trở thành kẻ địch của nhân dân trên toàn thế giới hay sao? Mấy vị phóng viên Anh Quốc tức giận nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách chương.